Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, đây là đại lão bà. Đây là tiểu lão bà. Diệp Thiên vừa tiến vào quán cà phê đã nhìn thấy vị trí cạnh cửa sổ bên kia. Vây quanh một đám người, huyên náo tiếng ồn ào âm, theo bên kia truyền tới. Quán cà phê mấy cái phục vụ sinh cũng là ủ rũ đứng ở một bên. Mama Phê, xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ hướng huyên náo chỗ đi đến. Đối với loại này đánh giám, còn không đáng đến hắn vận dụng thiên nhãn thông xem xét. Mượn qua, Diệp Thiên cười rạng rỡ. Một bộ người vô hại và vật vô hại biểu lộ, giống con lươn chen vào đám người. Làm hắn nhìn đến trên ghế salon Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hai tỷ muội lúc, cũng không khỏi đến thần sắc sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, thật mẹ hắn có duyên phận a. Ta đến quán cà phê uống điểm đồ vật, cũng gặp được đôi hoa tỷ muội này, chỉ là hiện tại Nhan gia tỷ muội sắc mặt vô cùng khó coi, đặc biệt là Nhan Như Sương âm trầm gương mặt, dường như có thể đem người đóng băng. Trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa quang, lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, mà Nhan Như Mộng thì nhát gan ngồi tại ghế sofa một góc, giống như là trấn kinh nai con giống như, cúi cái đầu, bảy cái tóc vàng làm thành một vòng, hai tay vây quanh ở trước ngực, thân hình thẳng tắp như thanh tùng giống như đứng tại cà phê bàn chung quanh, đem Nhan gia tỉ muội vây quanh ở bên trong. Một cái cao lớn vạm vỡ đầu hói bàn tử, lộ ra hai đầu đen thui đen như mực cánh tay. Trên cánh tay có thanh long hình xăm, một đôi tai chiêu phong phía trên, điểm xuyết lấy sáng long lánh bông tai, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu báo vòng mắt, trong mắt nhấp nhô không che giấu được hung ác quang mang. Một đầu buồn nôn đầu lưỡi, tại bên môi liếm sao liếm lấy. Ánh mắt sắc mị mị đánh giá Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng. Không ngừng hai nữ thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Đầu hói bàn tử trong cổ họng còn phát ra trận trận mãnh liệt tiếng nuốt nước miếng âm. Thấy một lần trận thế này, Diệp Thiên trong lòng nhất thời thì minh bạch mấy phần. Nhan gia tỉ muội khẳng định là tao ngộ uy hiếp. Hai vị mỹ nhân, đừng do dự. Ta lưu nhất thủ là chung quanh đây châu bò nhất người. Không tin lời nói, các người có thể lên mạng tra một chút. Chỉ cần ta lưu nhất thủ hiện thân địa phương, trên giang hồ hắn bằng hữu đều phải nhượng bộ lui binh. Các người muốn là cùng ta, đem ta cùng ta huynh đệ nhóm hầu hạ thoải mái. Ta cam đoan sau này, lại cũng không có người dám đối với các người bất kính. Ai dám đối với ta lưu nhất thủ nữ nhân bất kính? Ta chặt nha đầu làm cái bô. Bàn tử mặt mũi tràn đầy thần thái phi dương, nước miếng tung bay suy hư, ngón tay thô đại nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Ngân tà ánh mắt khóa chặt tại Nhan Như Sương to lớn sung mãn trước ngực. Nếu không phải là các ngươi tỉ muội dài đến như thế xinh đẹp, ta lưu nhất thủ còn thật chướng mắt các ngươi đây. Lưu cho các ngươi cân nhắc thời gian không nhiều, khác mẹ hắn ở chỗ này chậm trễ thời gian, ta lưu nhất thủ là cái thương hương tiếc ngọc nam nhân, khẳng định sẽ đối với các ngươi tốt. Lời nói này xong, một cái tóc vàng tranh thủ thời gian móc ra một điếu xì gà cho lưu nhất thủ điểm bên trên. Mấy cái khác tóc vàng thì ào ào phát biểu lấy mỗi người cái nhìn. Đúng vậy a, mỹ nữ, làm người a. Không thể không biết điều, ta đại ca có thể coi trọng ngươi nhóm, cái này là các ngươi tám đời tu luyện tới phúc khí. Phải biết cảm ơn nha, ta đại ca đối với các ngươi là thật tâm ưa thích. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không cùng các ngươi lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Theo chúng ta đi đi, ai, đại ca người này cũng là tâm địa thiện lương, cái này muốn đổi lại là ta lời nói. Bằng vào ta cái này bạo tính khí, mẹ hắn khẳng định không nói hai lời. Trước buộc, sau đó bá vương ngạnh thương cung, không chiếm được các ngươi tâm, trước hết đem các ngươi trên thân thể. Đại ca a, khác lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian động thủ đi, các huynh đệ đều chờ không nổi. Lưu Nhất Thủ đập vỗ bàn, hài lòng hướng về phía mấy cái tóc vàng, nháy mắt, trang diện lại an tĩnh lại. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi cũng nghe được đi, các ngươi gặp phải ta, thật là các ngươi may mắn, muốn là gặp phải ta những huynh đệ này, các ngươi nhưng là thảm, đi thôi, về sau có ta bảo vệ các ngươi, bọn họ không dám đối hai ngươi thế nào. Lưu Nhất Thủ lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Sương đánh gãy, ngươi lại không lăn, ta thì báo động, dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn nữ nhân, các ngươi thật lớn mật, hơn nữa còn cùng các tiểu đệ hát đôi, chỉ tiếc các ngươi diễn kỹ quá vụng về, so tiểu sửu, còn làm cho người cảm thấy buồn nôn. Nhan Như Sương nắm lên chén cà phê hướng trên bàn một đòn nặng. Nề, mày liễu dựng thẳng, mặt nạ xương lạnh, trầm giọng quát lớn, Lưu Nhất Thủ thủ đoạn bị Nhan Như Sương chọc thủng. Hắn tựa hồ cũng không để ý chút nào, vẫn như cũ cười hắc hắc. Chỉ là giờ phút này hắn đã là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn biểu lộ. Báo động, nắm thảo, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho cảnh viên thúc thúc phát tiền lương a? Ngươi vừa gọi, người ta liền đến, khác ngây thơ, cho dù là cảnh viên đến, nhìn thấy ta Lưu Nhất Thủ, cũng không dám thả cái rắm. Ngươi bây giờ chớ vội gọi, đợi chút nữa ta để ngươi trên giường la to. Ngươi loại này gợi cảm thành thục mỹ nữ, hét to lên thanh âm, nhất định có thể kích thích lên ta đấu trí. Ta tối nay cần phải có thể cùng các ngươi hai tỷ muội ác chiến một đêm. Hắc hắc hắc, chị em gái nha, chậc chậc, đây là Nhật Bản điện ảnh bên trong nội dung cốt truyện. Không nghĩ tới cũng có thể xảy ra ở trên người ta. Ông trời đối với ta thật sự là quá tốt. Nhan Như Sương nắm lên một ly cà phê, gọn gàng làm dội tại Lưu Nhất Thủ trên mặt. Tay kia kéo Nhan Như Mộng, trầm giọng nói, chúng ta đi, chậm rãi. Lưu Nhất Thủ lung la lung lay đứng người lên, xóa đi trên mặt cà phê, chậc chậc lấy miệng, cười gằn nói, các ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Các huynh đệ, còn thất thần làm gì? Động thủ cho ta. Bảy cái tóc vàng sớm liền đợi đến Lưu Nhất Thủ câu nói này. Nghe nói như thế, nhất thời từng cái giống như là đánh máu gà, giang hai cánh tay, hướng Nhan gia tỉ muội cấp tốc tới gần. Đại lão bà, tiểu lão bà, các ngươi nguyên lai ở chỗ này a. Đúng lúc này, một cái thất hồn lạc phách, thương tâm gần chết thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai. Lưu Nhất Thủ thần sắc sững sờ, vô ý thức chung nhìn vào, chẳng biết lúc nào, trước mặt mình thế mà đứng đấy một cái thấp thỏm lo âu thanh niên. Diệp Thiên xuất hiện, Nhan gia tỉ muội cũng cảm thấy kinh ngạc. Mấy giờ trước, Nhan Như Sương còn ở cục cảnh sát phòng họp bị Diệp Thiên ăn đậu hũ. Cho dù là Diệp Thiên hóa thành cho, nàng cũng nhận biết, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhan Như Sương vừa muốn mở miệng, liền bị Diệp Thiên đoạt mở miệng trước, đánh gãy câu chuyện, đau lòng nhức óc nói. Đại lão bà a, ngươi sao có thể dạng này a? Không phải liền là ngươi mua sắm xe, ta không có kịp thời giúp ngươi trông rỗng sao? Ngươi làm gì cùng ta nổi giận như vậy? Còn rời nhà trốn đi. Ngươi biết ta có rất đau lòng sao? Nếu như ngươi nguyện ý từng tầng lột ra ta tâm, ngươi thì sẽ phát hiện, trong lòng ta muốn tất cả đều là ngươi nha. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên một bả nhấc lên Nhan Như Sương tay, một trận thở dài thở ngắn. Tay kia lại nắm lấy Nhan Như Mộng tay, đối Nhan Như Mộng nghiêm khắc quát lớn. Còn có ngươi a, tiểu lão bà, ngươi đây không phải cho ta thêm phiền nha. Tỷ ngươi muốn rời nhà trốn đi, ngươi không giúp ta khuyên nàng cũng coi như, ngược lại theo nàng rời đi ta. các ngươi hai cái là muốn đem ta tươi sống tức chết à. Đợi chút nữa về nhà, ta nhất định muốn đánh ngươi cái mông, để ngươi lớn lên trí nhớ. Lưu Nhất Thủ cùng hắn huynh đệ tất cả đều một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thiên cái này khách không mời mà đến. Nhan gia tỉ muội cũng giờ khắc này cũng mộng, đặc biệt là Nhan Như Sương, ánh mắt lộ ra sát khí, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, luôn mồm hô gọi mình đại lão bà, không biết ngọn ngành người, còn cho là mình cùng hỗn đản này có cái gì thật không minh bạch quan hệ đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.